Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, chương 220. Cuộc đời vô danh. Tuyên truyền: 6/6. Tiến vào nhân vật: không phải đặc biệt khó. Quen thuộc thời đại bối cảnh, hiểu rõ nhân vật logic, biết người này vì sao biến thành như vậy, đem mình thay vào trong đó, làm sao mới có thể hiểu rõ nhân vật. Thân tình, tình bạn, ái hình, ba yếu tố, đem nhân vật này tính cách phân tích ra. Nói cách khác, Arthur Fleck, ba cái tuyến toàn bộ đổ nát rồi, cả người trực tiếp hướng đi hắc ám. Kominsky từ ngày thứ nhất cho Thẩm Minh đi học, liền để hắn biên mấy nhân vật tiểu truyện. Cái gọi là nhân vật tiểu truyện chỉ chính là nhân vật này trên người, cố sự, cùng sự kiện. Vẫn là lấy Arthur Fleck làm thí dụ, cực độ hướng nội, không lành xã giao, gia đình nghèo khó, hắn biết mình có bệnh. Ban đầu hắn cho rằng đây là có thể trị. Hắn có cái thần tượng, Thomas Wayne. Hắn vẫn cho rằng Thomas Wayne là cái anh hùng, có thể cứu vớt hắn, bởi vì mẹ của hắn từng ở Thomas Wayne trong nhà từng làm hầu gái. Nàng nói cho Arthur, Thomas Wayne là người tốt, sau thậm chí nói lao Arthur là Thomas Wayne nhi tử. Arthur rất hưng phấn, hắn chạy đi tìm Thomas Wayne, người sau lại một cước đá văng hắn, ngươi là bị thu dưỡng. Ta chưa từng có ép qua mẹ ngươi. Ngươi muốn từ ta chỗ này được cái gì? Tiền. Hắn nhìn mẫu thân nhận nuôi ghi chép. Arthur 6 tuổi. Quấn vào dơ bẩn nhà trọ máy tản nhiệt trên. Dinh dưỡng không đầy đủ. Toàn thân nhiều chỗ ứ thương. Đầu thương tích nghiêm trọng. Không sai. Tuổi thơ của hắn chính là bi thảm như vậy. Mẹ của hắn Penny Flecker cũng là người bị bệnh thần kinh. Người như vậy, bẩm sinh liền có nhận thức cản trở, hết thảy đều đổ nát sau. Hắn không lại sợ hãi bất luận là đồ vật gì. Thomas Wayne muốn cứu vớt Gotham City, vậy hắn liền muốn đem Gotham phá hủy. Đương nhiên, Thẩm Minh không thể hoàn toàn tiến vào nhân vật. Gặp phải vấn đề lời nói, hắn sẽ thỉnh giáo Robert De Niro. Đương nhiên, mỗi lần thỉnh giáo cũng phải hiến tế một bình rượu đỏ. Đến mức Ledger sau không dốc cơ câu nói này, có thể không nhìn rồi. Hắn cũng nghĩ thông suốt rồi. Kỳ thực trên mạng thổi phồng loại này ngôn luận, đa số chỉ là cùng phong giả. Rõ ràng là 95 sau, lại khiến cho hình như trưởng thành ở Trương Quốc Vinh. Hoàng gia câu thời đại một dạng, hơi một tí ca ca nhiều châu bò. Ngươi xem qua hắn mấy bộ phim, rõ ràng không thế nào nghe tướng thanh, lại khiến cho hình như nghe Lưu Bảo Thụy Hầu Bảo Lâm dài lên một dạng. Ngươi biết Lưu Bảo Thụy năm 1968 liền qua đời sao? Rõ ràng không thế nào nghe Âu Mỹ, lại khiến cho hình như là Beatle tử trung fan một dạng. Rõ ràng liền, The Dark Knight, nội dung vở kịch đều nhớ không rõ, lại một khẩu một câu. Heath Ledger vô pháp vượt qua. Người hỏi hắn nơi nào tốt, hắn cũng không biết, liền trống rỗng khen hai câu, sau đó nhất định không quên thêm câu trước. Đáng tiếc chết rồi a, liền Nolan, The Dark Knight, đừng nói Heath Ledger diễn đến tốt, liền hắn diễn đến không được, người cũng sẽ cảm thấy châu bò. Vì sao? Nhân vật thiết lập đặt tại kia. Một cái tập phản xã hội nhân cách đại thành giả, ai diễn ai cũng sẽ đặc sắc. Người nhất định phải kiên trì Heath Ledger vô pháp vượt qua. Vậy chỉ có thể nói, 1000 cái khán giả trong lòng chỉ có một cái Mỹ Hầu Vương. Ngô Kinh gọi điện thoại đến, chính là để hắn tham gia nào đó hoa thưởng. Thẩm Minh không chút suy nghĩ trực tiếp từ chối. Nào đó hoa thưởng, ta thực sự không đi được. Không phải, ta là thật không đi được. Ta người đại diện ta đều làm cho nàng đừng gọi điện thoại cho ta. Đến trước, Thẩm Minh thậm chí nghĩ che đậy tất cả cùng tâm tình không quan hệ đồ vật. Nói cách khác, Nãi Tiêu còn có quốc nội nghiệp vụ, nhưng cũng chỉ là muốn nghĩ mà thôi. hắn chỉ cần một ngày không cùng Nãi Tiêu liên hệ, cô nương kia thật có thể giết tới New York. Đến mức nghiệp vụ, cuộc đời vô danh, chiếu phim sắp tới, hắn cũng cần làm một ít đủ khả năng tuyên truyền. Thế nhưng ngoài ra, không cho phép bất cứ chuyện gì quấy rầy đến hắn. Ngô Kinh nói rồi Văn Liên còn có phía tổ chức điểm danh để Thẩm Minh tham gia. Thực sự không được, xin phép nghỉ một ngày. Thẩm Minh giải thích một hồi, xin nghỉ là không thể. Ta là nam số một, hết thảy diễn đều quay chung quanh ta. Ta đi rồi, bọn họ đập cái gì? Nhật trình biểu đều an bài xong rồi. Ta đột nhiên rời đi, thích hợp sao? Hơn nữa từ New York đến Phật Sơn, qua lại liền đến 2 ngày, tham gia lễ trao giải 1 ngày, làm sao cũng phải 3 ngày. Quá làm lỡ chuyện, Ngô Kinh cường điệu một hồi. Ngươi là bọn họ điểm danh muốn tới. Điểm danh ta liền phải đến. Có văn kiện của đảng sao? Ngoặc kép, Văn Liên người liên quan gì tới ta? Bọn họ yêu sao sao thế? Phong sát ta càng tốt hơn. Trực tiếp hỗn Hollywood, Ngô Kinh bị nghẹn một hồi. Ngoặc kép, ngươi làm sao rồi? Tính khí làm sao như thế sung? Ngoặc kép, có sao? Ta luôn luôn đều như vậy à. Xem ra, ít như gì có chút ảnh hưởng tính cách rồi. Được, vậy ta như thực chất báo cáo. Hừm, đúng rồi, còn không chúc mừng ngươi đây. Hỉ thêm 2 thai. Ha ha, Ngô Kinh cười cợt, cúp điện thoại, kết thúc cùng Ngô Kinh trò chuyện. Thẩm Minh bĩu môi, ngồi ở trên ghế salon sửng sốt 3 phút. Sau đó mới nhớ tới đến rửa ráy. Xung xong tắm, đổi một thân quần áo sạch, mở máy vi tính ra. Ngày hôm qua, Dương Hâm nói cho hắn muốn đi Hổ Phác tuyên truyền. Cuộc đời vô danh, kỳ thực Hổ Phác cái diễn đàn này càng ngày càng không thuần túy rồi. Bóng rổ là Hổ Phác hạt nhân tài sản. Năm đó một nhóm lớn Bắc Mỹ dây Thường Xuân học tử nửa đêm không ngủ ở Hổ Phác phiên dịch sau trận đấu tin tức. Hổ Phác bởi vậy có toàn quốc thực hiệu tính mạnh nhất. Nhất khách quan chân thực bóng rổ thông tin. Hiện tại làm cho cùng Weibo giống như. Không phải ngôi sao giải trí chính là giữa nam nữ điểm này chuyện hư hỏng. Vì Dung Tư còn kém cho Tư Bản quỳ xuống tới gọi ba ba rồi. Ngược lại Thẩm Minh Tạc không thích Hổ Phác. Bởi vì hắn rất chán ghét Dêm. Thế nhưng Hổ Phác admin là chiêm mật. Phàm là bất lợi cho Dêm thiếp mời, trực tiếp cắt bỏ. Bất quá, nhân gia khiến ngươi đi quảng cáo rồi. Ngươi đương nhiên phải đến, dù sao cũng là có mấy chục triệu người sử dụng diễn đàn. Weibo đều dùng tiền mua hot search rồi. Không đạo lý Hổ Phác muốn thả qua. Mọi người tốt, ta là diễn viên Thẩm Minh. Ngày hôm nay cuối cùng có cơ hội cùng mọi người tâm sự rồi. Mọi người có cái gì muốn hỏi, có thể trực tiếp phát gián hỏi ta. Mặt khác, ta diễn viên chính, cuộc đời vô danh, ngày 19 tháng 10 chiếu phim. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chớp mắt có một đống vấn đề. Hắn nhặt chút nêu câu hỏi trả lời. Ngoặc kép, cuộc đời vô danh, hình như là, xin chào, kẻ điên, đạo diễn tác phẩm, Vạn Thiến có tham diễn sao? Vẫn là Thiên Tỷ mê điện ảnh đây. Thiên Tỷ có biểu diễn. Chính là diễn nhân vật có chút tiểu lúng túng. Đầu tư bao nhiêu? Ngài hỏi cái này làm gì? Chi phí chế tác gần như 50 triệu đi. Diễn viên thù lao phim không đến 30%. Người cầm bao nhiêu thù lao phim? 2 triệu cộng 15% hậu kỳ chia làm. Chính ta có đầu tư. Bình thường tốt kịch bản. Đạo diễn lại không phải rất nổi danh. Ta đều ký hậu kỳ chia làm. Miễn cho chế tác kinh phí không đủ. 2 triệu thù lao phim tính là gì trình độ? Nói như thế, ta tiếp, ngộ không chuyện, là 3 triệu thù lao phim. Lúc đó ta chỉ là hơi có chút thành tựu người mới. Điện ảnh đẹp mắt không? Ngoặc kép, không dễ nhìn, ta cũng sẽ không liếm mặt tuyên truyền. Các người nhìn nhà sản xuất, có cái tên gọi Hàn giai nữ, Nàng là Tam gia con gái, bình thường có nàng trên danh nghĩa. Cái này điện ảnh đề tài đều rất lớn mật. Cuộc đời vô danh, thật rất tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.